Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chương 92 công kích kim mà không nghĩ tới hiện tại thời điểm mấu chốt còn sẽ ra loại này đường rẽ. Chẳng lẽ là chính mình truy tung cái này Bạch Hiêu hành động bị người phát hiện tuần tra xâm lấn? Nơi phát ra, xâm lấn nơi phát ra tuần tra chung. Trên quầng sáng màu đỏ tiến độ điều bắn ra, chỉ là bắt đầu còn ở thong thả tăng trưởng, đi đến trung bộ liền vẫn không nhúc nhích, cuối cùng trực tiếp biến thành cái xoa, nơi phát ra không rõ. Vô pháp tuần tra, hay không lại lần nữa nếm thử kim ma bực bội tao bắt lấy đầu. Ở Bạch Hiêu đơn độc đặt liên tiếp khoang tiến đến hồi dạo bước. Một hồi cảm thấy có khả năng là chính mình thực nghiệm bị người phát hiện. Một hồi lại tưởng có thể hay không là bởi vì Bạch Hiêu tinh thần thể sắp trở về máy móc không có có. Thể kiểm tra đo lường ra tới, vẫn là nói chỉ là đơn thuần hacker công kích nghĩ đến cuối cùng một loại khả năng hắn lắc đầu. Cảm thấy tuyệt đối không có khả năng, hắn hiện tại ở đâu? Quốc du căn cứ, nơi này tường phòng cháy há là giống nhau hacker có thể đột phá chính là nói không chừng đâu. Nếu là có người có thể đủ làm được, phía trước vì đả động mặt trên cho hắn cái này thực nghiệm cơ hội. Hắn bất đắc dĩ đem chính mình nghiên cứu ra tới hoàn mỹ nhất thành phẩm treo ở chợ đen thượng. Bán ra cái giá tốt cũng thành công hối lộ lãnh đạo. Chính là chợ đen hắn không thân, nếu là lần đó xảy ra vấn đề, càng muốn kim ma càng bất an, rõ ràng đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Quang minh tương lai ở hướng hắn vẫy tay, lại tại đây loại thời điểm ra sai lầm, hắn tuyệt đối không thể cho phép, cuối cùng là nhịn không được một đấm cái bàn quyết định, điều ra mệnh lệnh mặt kiên định nói tăng. Lớn não liên tiếp kích thích trình độ, tiếp tục tiến hành truy tung, cần phải lập tức đem Bạch Hiêu tinh thần thể triệu hồi. Hay không tăng lớn kích thích, thỉnh xác nhận, xác nhận. Đã xác nhận, đang ở mở ra cách ly gian nội, Bạch Hiêu dựa vào trên giường nhẹ nhàng đem bên hông băng vải chậm rãi kéo ra. Hai ngày trước thấm huyết miệng vết thương, lúc này đã không thấy ti huyết, phiếm thối giữa mất máu tái nhợt, Bạch Hiêu có chút may mắn sở thầm cuối cùng không có kiên trì một. Gian phòng, bằng không chính mình thương thế sợ là tàng không được, sở thầm cùng hắn hiện tại trạng thái đều không tốt. Chính mình cơ hồ chú định kiên trì không đến lần này bắt trước trò chơi kết thúc. Nếu lại làm đối phương đã biết chính mình hiện tại như thế nghiêm trọng thương thế, rất có khả năng sẽ làm ra thương tổn chính mình cưỡng chế rời khỏi việc ngốc đối phương là lần đầu. Tiên tiến vào A cấp bắt trước huấn luyện, cũng không rõ ràng tự sát cường lui cái loại này thống khổ. Nhưng không đại biểu hắn không rõ ràng lắm, vì có thể giảm bớt chân thật trong trò chơi tỷ lệ tử vong. Làm mọi người thể nghiệm thật chắc thế giới cảm thụ, bắt chước huấn luyện không riêng thiết trí tiêu cực ứng đối trừng phạt cơ chế. Ở tử vong giả thiết thượng, cơ hồ hoàn toàn phỏng theo nhân thể đau đớn cùng cảm thụ cực hạn giả thiết. Bắt chước huấn luyện chung một lần tử vong thậm chí khả năng không thua gì một lần chân thật tử. Vong, đây cũng là hắn vì cái gì ngay từ đầu cũng không có trực tiếp mang sở thầm thể nghiệm A cấp. Bắt chước nguyên nhân, nhưng lần này nếu sở thầm nhất định phải báo danh tham gia công khai tái. Hắn cũng vô pháp cùng đi dưới tình huống, lý trí làm hắn tin tưởng thực lực của đối phương. Chính là không thể không thừa nhận người chung quy là cảm tính động vật. Loại này thời điểm lại đại lý tính cũng vô pháp làm hắn yên tâm rời đi. Có thể vì đối phương cung cấp chẳng sợ cuối cùng một tia trợ giúp cũng là tốt từ ba lô chung tùy ý. Rút ra một quyển băng vải, đem đã lại vô khép lại khả năng miệng vết thương bọc cái kín mít. Cũng phun điểm dược ở băng vải ngoại, xác định vô pháp nhìn ra, thậm chí vô pháp ngửi ra bản thân chuyển biến xấu miệng vết thương mới dừng tay, đêm nay sở thầm. Không ở bên người, vì không có gì bất ngờ xảy ra. Bạch Hiêu không tính toán ngủ, đứng lên chuẩn bị rửa cái mặt tinh thần một chút, đứng dậy không đi hai bước. Bạch Hiêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tứ chi vô lực, ngã xuống đi trước một giây, thấy buồng vệ sinh kính mặt hắn thân hình sau phòng cảnh tượng. nửa trong suốt hồn phách khuynh hướng cảm xúc làm hắn rõ ràng nhận thức đến. Lần này chính mình khả năng thật sự phải đi, hàm chứa không cam lòng cùng lo lắng. Hắn chậm rãi quỳ xuống trước mà hoàn toàn chết ngất qua đi. Thân thể giống như tín hiệu không tốt tiếp thu khí không ngừng lập lòe lúc ẩn lúc hiện. Bạch Tảm đã cầm bạch kế bắt được chứng cứ vận dụng chính mình ở quân đội mạng lưới quan hệ. Bắt đầu đi trình tự. Không có gì bất ngờ xảy ra ở cường lực tạo áp lực hạ. Ngày mai sẽ có kết quả. Thật sự không được liên hệ phụ thân cũng có thể vào ngày mai đêm này một thực nghiệm hoàn toàn. Ngưng hẳn, mà bạch kế ở bạch hiêu tiến vào huấn luyện thế giới tinh thần thể số liệu xuất hiện giao. Động sao, một bước cũng chưa dám rời đi theo dõi đài, nhìn trên quầng sáng bỗng nhiên kịch liệt phập phồng số. Liệu, nàng không khỏi thầm mắng một câu, trực tiếp từ bỏ phần ngoài đưa vào, vớt lên một bên não liên tiếp khí, chuẩn bị thượng tuyến chính diện cương, não tiếp nhập rốt cuộc phức tạp. Nối tiếp nhập người trạng thái cùng tinh thần lực có rất cao yêu cầu. Phía trước sợ hãi não tiếp nhập khả năng sẽ bởi vì chính mình lo lắng làm cho vô pháp tập trung. Xuất hiện lầm thao tác, ngược lại hại bạch hiêu. Hiện tại loại tình huống này bạch kế cũng chỉ có thể mặc kệ nhiều như vậy. Nàng không dám mạnh mẽ can thiệp bạch hiêu tinh thần thể trạng thái. Nhưng là lại có thể cùng cái này truy tung khí ngạnh cương. Không đánh phế đối phương truy tung khí, nàng cái này chữ trắng đảo lại viết, Kim Ma ngồi ở thao tác trước đài, nhìn theo dõi trong màn hình bạch hiêu trói chặt mày, cùng vô pháp ức chế run rẩy cùng dãy giụa, biết chính mình liền phải thành công, chỉ cần đối phương tinh thần thể một hồi về. Hắn liền có thể đem này đầu nhập tùy ý thật chắc thế giới tiến hành thực nghiệm mơ siêu mấy ngày nay. Hắn vẫn luôn ở không ngủ không nghỉ bắt trước cái này tinh thần thể cùng trung tâm điểm cộng hưởng. Quan hệ, đồng thời ở nguồn năng lượng thu thập lưu trình trung hạ khổ công phu. Cuối cùng đến ra kết quả, chỉ cần đem đối phương đầu nhập thật chắc thế giới, xác định trói định trung tâm điểm sau đêm này giết chết. Có thể lớn nhất hạn độ đem trung tâm điểm nguồn năng lượng thu về mình có, không cần chơi trò chơi. Không cần đi bản đồ, chỉ cần đầu nhập, lại ở đối phương tinh thần thể thượng cột lên chuyên dụng khống chế khí cùng bom. Một cái nút, liền có bó lớn nguồn năng lượng tiền tài mặc hắn hái, lại căn cứ này đồng loạt thành công trường hợp. Nghiên cứu ra càng nhiều thành phẩm, hắn phảng phất thấy quốc gia cấp trung thân khoa học kỹ thuật thành tựu thưởng ở đối hắn vẫy tay. Đây là hạng nhất cỡ nào vĩ đại thực nghiệm. Cỡ nào vượt thời đại nghiên cứu, ha ha ha ha ha, điên cuồng tiếng cười ở phòng thí nghiệm chung. Tiếng vọng tích tích tích, giây tiếp theo, phòng nghiên cứu nội chung cảnh báo sao vang, hồng quang lập lòe cảnh cáo, có không rõ trình tự công kích đang ở đối truy tung khí tiến hành công kích. Thỉnh kịp thời xử lý Kim Ma kinh hãi, lập tức giơ tay ấn tiếp theo bên hậu bị trình tự cái nút. Chỉ là tựa hồ đối phương hỏa lực quá mức cường hãn. Sắc nhọn tiếng cảnh báo như cũ ở liên tục cảnh cáo. Có không rõ trình tự công kích đang ở đối truy tung khí tiến hành công kích. Thỉnh kịp thời xử lý cảnh cáo. Có, thẳng đến cuối cùng một câu cảnh cáo ngẩng đầu lên liền đột nhiên im bạt. Trên quầng sáng đồ kỳ nháy mắt tán loạn, hiện lên vô số số liệu số hiệu, sóng điện kích thích bị bắt ngưng hẳn. Truy tung trình tự hoàn toàn hỏng mất, phía trước đang không ngừng đổi mới định vị cùng năng lượng số liệu biến thành trống rỗng. Thậm chí nguyên thủy số liệu còn đang không ngừng biến mất, Kim Ma lập tức liền nóng nảy. Đứng dậy chạy về phía cạnh cửa cuối cùng kéo xuống cạnh cửa đoạn võng tay áp. Mới cuối cùng là đêm này hết thảy ngưng hẳn, khác cái một bên bạch kế phẫn nộ phất tay đem ly nước. Đánh nghiêng, không cam lòng đấm cái bàn, làm ngươi nương. Có loại truy tung, dùng loại tiếp tục a. Đoạn võng tính mẹ ngươi bản lĩnh, chỉ kém một chút. Chỉ kém một chút, nàng là có thể hoàn toàn đánh tan đối phương truy tung trình tự. Liền thiếu chút nữa, thật sự là đáng tiếc, đương nhiên này đó Kim Ma tự nhiên không biết. Hắn lau đem hãn kinh hồn chưa định lập tức tiến lên xem xét bạch hiêu liên tiếp khoang tình huống. Đối mặt lại là một đôi âm trầm lợi mắt thành. Thành, rốt cuộc thành, không có cảm nhận được trong đó băng hàn cùng sát ý. Kim Ma Hận không thể hỉ cực mà khóc, hắn rốt cuộc đem cái này hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm chiêu trở về. Kế tiếp hết thảy đều đem sẽ là như vậy thuận lý thành trương, hắn xoay người chạy về bàn điều khiển. Giơ tay muốn đi đem này đầu nhập chính mình sớm đã bên ngoài bộ thiết trí tốt một cái thật chắc thế. Giới, ấn hạ cái nút nửa ngày cũng không có thể được đến đáp lại. Kim Ma mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình đã đoạn võng. Còn bị người công kích, thậm chí rất có khả năng sẽ bị ngưng hẳn thực niệm mơ siêu, này không được. Ngẫm lại, làm ta ngẫm lại, Kim Ma khắp nơi bàn điều khiển trước cấp xoay quanh. Bạch Hiêu thì tại liên tiếp khoang nội không ngừng ý đồ đi tránh thoát trên người trói buộc chỉ là nằm ở dinh dưỡng trong khoang thuyền thời gian rốt cuộc lâu lắm. Tứ chi mệt mỏi còn chưa khôi phục, cho dù xương cốt lạc đến sinh đau cũng không thể lay động trói buộc mang, Kim Ma xoay hai vòng. Tầm mắt vô ý thức xẹt qua chính mình thao tác giao diện thượng thuộc về quốc du căn cứ phía chính. Phủ tiêu chí. Một cái lớn mật ý tưởng từ trong đầu nhảy ra tới. Hắn biết nên đem đối phương đi nơi nào. Hắn như thế nào có thể quên đâu. Không thể liên ngoại võng. Nhưng là quốc du căn cứ nội võng chung lúc này không phải vừa lúc có một cái hoàn mỹ lại áp dụng. Thật chắc thế giới, nhìn kim sắc nội võng tiêu chí. Kim Ma chậm rãi lộ ra một cái trí tại tất đắc mỉm cười, cảm tạ trùng không. Biết, Xemoneter, ta là đại cá mập Di, Xê Thanh Lang, cùng đại lão Tiêu Mộc mộ mộ mục cá lương. Cảm ơn tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.